Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khóc đến run rẩy vào lòng, ôm nhu dỗ dành Sang Sang, bởi vì tôi quá thích em mới nhịn không được. Lan Sang hốc mắt hồng hồng, trừng mắt nhìn anh, nghẹn ngào nói: anh gạt người, chỉ có biết mình, cũng không hỏi xem tôi có chịu được hay không, người ta còn chưa ăn cơm tối đâu. Buổi chiều chưa đến 5 giờ đã bị anh lừa gạt vào phòng, làm đến tận vài giờ, lao lực thời gian lâu như vậy, cô vừa mệt vừa đói, eo cũng đau muốn đứt. Lan Sang càng nghĩ càng thấy tủi thân, giống như đứa trẻ oa oa khóc lớn. Minh Dạ, tôi ghét anh, chán ghét anh, sau này không cho phép anh chạm vào tôi. Minh Dạ nhất thời luống cuống, làm gì còn tâm trí để ý người anh em của mình nữa. Được được được, tôi không chạm. Sang Sang, em đừng khóc, ngoan, tôi sai rồi, không nên không để ý đến cảm nhận của em. Chúng ta đi xuống ăn cơm, đi xuống ăn cơm được không? Lan Sang hít hít mũi, trên hai má đỏ bừng còn vương hai hàng nước mắt trong suốt, khuôn mặt phá lệ đáng yêu. Cô trừng mắt liếc nhìn Minh Dạ một cái, tôi muốn tắm trước. Trên người đều là mồ hôi, đặc biệt là phía dưới dính dính khó chịu muốn chết. Minh Dạ nghe xong lập tức trả lời: được, tôi ôm em đi. Hiện tại Lan Sang còn muốn hái trăng trên trời, anh cũng không nói hai lời lập tức làm, chỉ cần đây không phải là lần cuối được ăn là được. Đợi nước đủ ấm, Minh Dạ ôm Lan Sang nhẵn bóng vào trong nước định rời đi. Nếu anh mà còn ở đây toán chừng là không thể kìm nén nổi. Nào biết Lan Sang không đồng ý, chu môi tức giận: tôi không có sức, anh tắm cho tôi, không cho phép động tay động chân. Hừ, chính là muốn anh nhìn mà không ăn được, cho anh thèm chết, thèm chết anh. Khóe môi Minh Dạ giật giật, cúi đầu nhìn người anh em vừa bình thường nay lại có dấu hiệu ngẩng đầu, bi thương than một tiếng: được, nhưng Lan Sang, nếu tôi không động tay làm sao tắm được cho em? Lan Sang cắm môi suy nghĩ một lúc: được, anh có thể động tay, nhưng mà không thể sờ loạn khắp nơi. Minh Dạ khéo miệng: trên người cô chỗ nào anh chưa có sờ qua, thế nhưng vẫn muốn sờ một chút. Không, vẫn tốt hơn là muốn sờ nhiều nữa. Thế nhưng lời này cho dù có người cầm súng chỉ vào đầu anh, cậu chủ cũng không dám nói ra ngoài. Anh không muốn sau này không được ăn nữa. Mới đầu Minh Dạ rất quy quy củ củ tắm cho Lan Sang, cầm miếng bọt biển mềm mại lau đi mồ hôi trên người cô, bỏ thêm tinh dầu vào nước, tắm cho Lan Sang thơm ngào ngạt. Chỉ là có người không chịu để anh an phận tắm cho. Lan Sang đỉnh hình là kiểu được sủng mà quên đau, ngâm mình trong nước, trên người khôi phục được một ít sức lực. Hơn nữa bây giờ Minh Dạ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh tắm cho cô, khiến cô có loại cảm giác mình được trở thành nữ vương. Vì thế nữ vương đầu óc nóng lên, đi khiêu khích tiểu nam sủng mà mình nuôi dưỡng, bàn tay giấu dưới nước chậm rãi bò lên trên đùi cậu chủ nọ, ngón tay di động vòng vòng trên đùi anh. Cuối cùng thế nhưng còn vươn một ngón tay nhẹ nhàng chạm một chút vào cậu chủ nhỏ. Minh Dạ thở dốc vì kinh ngạc, động tác trên tay cũng dừng lại. Minh Dạ hít sâu một hơi, để lại bả vai Sang Sang. Sang Sang đừng náo, mau tắm nào. Lan Sang hừ hừ mũi, trên tay vẫn thỉnh thoảng chơi đùa. Anh tắm đi, tôi chơi. Hô hấp Minh Dạ càng ngày càng dồn dập, anh vốn dĩ chưa tận hưởng, nửa đường bởi vì Lan Sang khóc nháo mới không nở nên dừng tay. Nhưng cô gái này ngược lại, vậy còn dám đến khiêu khích anh. Minh Dạ bắt lấy bàn tay nhỏ đang gây sóng gió của Lan Sang, thấp giọng uy hiếp: Sang Sang đừng nhúc nhích, em sẽ hối hận. Lan Sang bẹp miệng, hốc mắt đỏ lên, dường như lại muốn rơi lệ. Anh nói sẽ không động tay loạn, anh không thể nói mà không giữ lời. Lan Sang chính là ỷ vào Minh Dạ đồng ý không động tay động chân với cô mới dám lớn mật trêu chọc anh. Kỳ thực Lan Sang chỉ muốn báo thù một chút, cũng không có ý gì khác. Minh Dạ, ánh mắt của Minh Dạ u ám nhìn cô gái nhỏ cả người trần trụi đang rút vào trong ngực anh kìa, cọ cọ đem ngọn lửa trong cơ thể anh lại bốc lên. Anh nhướng mày cười tà mị: là tôi đáp ứng không động tay loạn. Vậy anh không động tay là được, có một số việc không cần nhất định phải dùng tay anh nha. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọctruyenaudio.net nhé. Anh nhướng mày cười tà mị: là tôi đáp ứng không động tay loạn. Vậy anh không động tay là được, có một số việc không cần nhất định phải dùng tay anh nha. Sau đó Lan Sang hối hận thứ chút nữa co rụt cổ lại, muốn dứt khoát nằm xuống bồn tắm mà chết đuối cho rồi. Cô khóc thút thít nhìn bàn tay vô lực của mình, hối hận không thể chặt nó đi. Nói gì mà cam kết không nên đi sờ, sờ tốt xong cuối cùng sờ lên cả mình. Lời đàn ông nói đều không thể tin, Chẳng qua cô chỉ muốn báo thù sờ soạn hai cái đã bị anh ăn sạch từ trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net